Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ đạc của cô vẫn được đặt ở đó, giống như chúng đang đợi nữ chủ nhân của mình về vậy. Anh... Vũ Phong nghẹn ngào. Anh biết có một ngày em sẽ trở về nhà. Anh chỉ nói câu này nhưng ngụ ý rất sâu sắc. Anh thật ngốc, nhưng ngốc đến mức dễ thương như vậy. Vũ Phong thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Anh cẩn thận đặt cô lên sofa, bản thân nửa quỳ trước mặt cô, nắm tay cô hỏi. Đói chưa? Anh làm cơm cho em. Cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Anh muốn nấu cơm. Khóe miệng anh nhếch lên. 3 năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Anh dọn dẹp căn nhà này chờ em trở về. Tưởng tượng rằng lúc em trở về bên cạnh anh sẽ làm gì cho em. Vì vậy anh học cách nấu cơm, trồng hoa, lau dọn nhà cửa, còn giặt đồ của em theo định kỳ nữa. Bởi vì anh không muốn lúc em trở về như thấy chúng cụ đi. Vũ Phong nói không nên lời, ngực cô như có cái gì đó nghẹn lại. Nhớ lúc anh phơi quần áo lót của em ở ban công, nói thật cũng có chút hơi ngại. Anh tiếp tục nói. Đáng ghét. Mặt cô lập tức đỏ lên, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông to lớn này dưới ánh mặt trời rực rỡ ở trên ban công, cầm lấy mấy bộ đồ lót của cô, từng cái treo lên móc quần áo. Anh cũng bật cười. Ngồi chờ một chút, anh sẽ làm xong nhanh thôi. Anh đứng dậy đi về phía nhà bếp, lấy vật liệu từ trong tủ lạnh, động tác thành thạo chế biến món ăn. Vũ Phong lặng lặng nhìn ngắm lưng anh. Không ngờ anh thật sự biết làm bếp. So với lúc trước cái gì cũng không biết sao. Không muốn lãng phí thời gian mà, nhưng anh lại vì cô làm những việc này. 3 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến nỗi làm cho cô động lòng, nhưng cũng làm tim cô nhói đau. Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, người bố tốt. Nhưng cô có thể cho anh những gì anh cần hay không? Làm cảnh chuyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình làm ra một bàn thức ăn, gọi cô đến ăn cơm với gẹo cô. Đừng lo, anh không có bỏ rượu, anh sẽ không xài chiêu cũ nữa đâu. Vũ Phong mỉm cười nhưng lại có một chút chua xót. Âm nhạc từ loa nổi lên, hai người ngồi trước bàn ăn lần đầu tiên ăn cơm ngon như vậy. Lần này không có người nhà hai bên bao quanh, cũng không có công việc đang chờ họ, chỉ có hai người, chỉ có anh và cô. Ăn nhiều một chút, em ốm đi đó. Anh gắp đồ ăn cho cô. Em... làm gì có. Sao lại không? Anh cười gian xảo. Lúc anh ôm em đã phát hiện ra cơ thể của em, anh là người hiểu rõ nhất. Vũ Phong không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng liếc anh một cái. Dưới sự khuyên nhủ của Lam Cảnh Chuyên, Vũ Phong bị ép ăn thêm nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, Vũ Phong do dự nói. Anh có định lên phòng làm việc hay không? Làm việc? Hình như anh cảm thấy hai từ này thật hoang đường. Đương nhiên là không. Anh muốn cùng em chạy qua đêm nay. Anh đều chẳng thèm để ý đến công việc nữa. Nhưng trước đây anh... Anh ngày trước quá ngu ngốc. Nếu như anh không có em, có thể có thêm nhiều thành tựu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trải qua nỗi đau 3 năm, không có cô đủ để lại anh biết vật quan trọng nhất trong cuộc đời là cái gì. Sự thành thật của anh làm cô cảm động, nhưng lại không thể biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể xoay người nói. Đồ ngốc. Anh từ đằng sau kéo vai cô lại, hít lấy hương thơm trên tóc cô, cảm nhận thời khắc đã mong chờ từ lâu này. Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, phải không? Vũ Phong không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Đêm ngày càng sâu, Vũ Phong lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ. Quả thực mỗi bộ đều rất sạch sẽ, trên đó còn có hương thơm thoang thoảng. Cô chớp chớp mắt không muốn nước mắt rơi xuống. Cô tự nói với mình đừng khóc, đừng khóc, không được sụp đổ trong lúc này. Cuối cùng cô cầm đồ thay bước vào trong phòng tắm, phát hiện trong phòng vẫn còn dụng cụ tắm gội hồi đó cô dùng. Lam Cảnh Chuyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn lại nhãn hiệu mà cô thích. Anh ta điên rồi sao? Ai lại giống anh ta làm như vậy cơ chứ? Cô vừa mở nước nóng vừa lặng người đi, không hiểu bản thân nên quyết định như thế nào. Cuối cùng cô cởi đồ ra, để cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong dòng nước nóng. Cô vừa nhắm mắt, Lam Cảnh Chuyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm cô hốt hoảng che thân mình lại. Anh đừng qua đây, ra ngoài. Anh mê mẩn ngắm nhìn thân thể trắng mịn của cô. Lúc đầu anh định chỉ hỏi em có cần gì hay không, nhưng chân anh lại tự động bước vào. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Vũ Phong đỏ cả mặt, chẳng còn cách nào. Anh vừa nghĩ đến cơ thể trần trụi của em, vừa nghĩ đến em được những sóng nước ấm này bao quanh, anh liền quên mất bản thân định làm gì. Trong làn hơi nước mờ mờ, ánh mắt anh càng mê hoặc thâm trầm hơn. Đừng qua đây. Cô lùi đến bên cạnh của bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được. Anh chẳng tốn bao lâu để biến thân mình trần trụi, bước vào bồn tắm rộng rãi. rồi kéo cánh tay cô đến trước ngực để cô ngồi trên đùi mình. Đừng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net